Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 795, ngồi ngay ngắn từ kim đài. Hít sâu một hơi, Tuần Tam Nguyên tiếp tục hướng thượng. Trong ngày thường, Tôn Thiên Đi vẫn chưa ở Tuần Tam Nguyên trước mặt bày ra nhiều lắm thần dị. Chiếu Tôn Thiên được, nói hắn cảnh giới không đủ. Cho hắn xem, phòng trúc sở tại. Là trong vách đá đoạn, nơi đó là một cái thiên nhiên tiểu bình đài, tung hoành hơn 10 trượng, có hơn phân nửa hiển lộ ở nhật quang trung. Đợi Tuần Tam Nguyên leo lên ngôi cao, chỉ thấy có một ước chừng 18-19 tuổi nam tử đang đứng ở ngôi cao ranh giới cách đó. Không xa, nam tử ăn mặc quần áo hắc y, cũng không phải là truyền thống trường bào, mà là tây dương y phục. Cái này thức, Tuần Tam Nguyên nhận biết. Gọi Tây Trang, nam tử khuôn mặt rất bình thường, nhưng năng lực xem, có loại trầm ổn kiên nghị mùi vị, một đầu tấc phát, có vẻ rất tinh thần. Tại hạ Tuần Tam Nguyên, phụng sư mệnh đến đây tiếp này địa chủ nhân. Tuần Tam Nguyên chắp tay, không nhanh không chậm nói rằng, nam tử nghe vậy cười trở về lý do. Đạo, ta gọi Lý Hồng Ngôi sao? Sư phụ nói hôm nay sẽ có khách quý đến đây. Đặc biệt gọi tới đây chờ. Nghe được Lý Hồng Tinh nói, Tuần Tam Nguyên không lấy làm lạ. Hắn biết hiểu như thiên ma loại này lục địa chân tiên cấp bậc đích nhân vật, tất cả đều tinh thông vọng khí số thuật chi đạo, từ nơi sâu xa có thể cảm ứng được rất nhiều thứ. Cái này ở Phật gia trong cũng gọi là đệ thất thưởng thức, siêu việt ngũ cảm trên, có đủ loại với phàm nhân mà nói bất khả tư nghị năng lực. Mà như thiên ma như vậy tuyệt đại nhân vật, cho dù có người ta nói hắn đã sinh ra thứ 9 thưởng thức, Tuần Tam Nguyên cũng tin. Giống thiên ma, Tôn Thiên Đi người như thế, nếu đặt ở cổ đại, đó chính là đạo tổ Phật tổ nhân vật tầm thường. Người như thế nếu như tọa hóa linh sơn trong, Phật tổ cũng chỉ có thể cùng với bình khởi bình tọa, chẳng phân biệt được cao thấp. Đương nhiên linh sơn chỉ là hư huyễn, tọa hóa đó là tọa hóa, thế gian không luân hồi, cũng không tiên Phật đạo cảnh. Cái gọi là linh sơn chỉ là một loại tỉ dụ, dùng đến hình dung thiên ma thành tựu. Ta cũng là hậu bối, đảm đương không nổi quý khách. Tuần Tam Nguyên lễ phép trở về một câu, Lý Hồng Ngôi sao vẫn chưa tiếp tục khách sáo, mà là trực tiếp nói ra. Chu huynh, xin mời đi theo ta, sư phụ từng phân phó. Để cho ta trực tiếp mang ngươi tới. Tuần Tam Nguyên cười nói, làm phiền, thiên ma cũng không tại trong nhà trúc, mà là đang đỉnh núi. Nơi đây không có thông hướng đỉnh núi đường, có chỉ có mấy trăm khối giống là bị người lấy cự lực đánh vào trong núi trùy hình nham thạch. Đây là hắc trạc thạch, chính là dung nham đọng lại sau kết quả kiên cố nhất, cũng rất trơn chuột. Lý Hồng Tinh dẫn nổi Tuần Tam Nguyên không ngừng hướng về phía trước. Hắn ở đột xuất hắc trạc thạch hóa thành giản dị trên thềm đá nhún nhảy. Dưới thân đó là vách đá vạn trượng. Chỉ cần có một bước đạp sai, đó là tan xương nát thịt hạ tràng. Bất quá, Lý Hồng Ngôi sao đi rất ổn. Mỗi một bước đều có loại tám gió thổi bất động ngồi ngay ngắn từ kim đài mùi vị. Tuần Tam Nguyên biết được, đây là thiên ma nhất mạch cước pháp. Đã bảo ngồi ngay ngắn từ kim đài, thế lớn nhất lực trầm cũng nhất là ổn, theo Tôn Thiên Đi từng nói. Trước đây ở trên chiến trường, thiên ma đã từng một cước đem một chiếc xe tăng thải thành sắt vụn. Mà một cước kia trong vận sạch phương thức, chính thức ngồi ngay ngắn từ kim đài. Xe tăng đây chính là đại sát khí. Cả vật thể lấy sắt thép đổ bê tông, cứng rắn nhất không gì sánh được. Nhưng nhâm bị thiên ma một cước đạp nát, có thể thấy được thiên ma bùng nổ kinh lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Xem ra người này cần phải chính là thiên ma quan môn đệ tử. Chân này pháp đã thiên ma nhất mạch truyền thừa y bát. Tuần Tam Nguyên trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động. Bất quá hắn mặc dù cũng chưa vô cùng trung lực chú ý, nhưng đi như trước rất ổn. Tuần Tam Nguyên lúc này sở vận cũng là một loại cước pháp. Hắn sư phụ tuy là thiện trường quyền thuật, phải một cái thiết quyền vô địch biệt hiệu. Nhưng cái này không có nghĩa là Tôn Thiên được cước pháp không được. Như Tôn Thiên Đi nhân vật như vậy, đã không có đoạn bàn, chỉ bất quá hắn ở quyền thuật lên tạo nghệ rất cao, mới đè xuống còn lại công phu quang thải. Tuần Tam Nguyên Sử chân pháp danh gọi khí thôn sơn hà. Đây là Tôn Thiên đi lấy cách mạng chi hỏa cuộn sạch thần châu là sáng chế. Tích chứa trong đó Tôn Thiên nghề vận may thôn thiên xuống hùng tâm cùng khí phách. Tuy là Tuần Tam Nguyên chỉ phải trong đó một hai phần tinh túy, nhưng dẫm trận tại chỗ trong lúc đó, như trước có loại quét ngang bát hoang, khí thôn thiên xuống mùi vị. Tôn Thiên nghề năm được xưng là tôn vô địch, có thể nghĩ hắn năm đó là bực nào kiêu ngạo, bực nào ngang ngược một người. Hơn nữa cái này vô địch danh hào không chỉ là bị Hoa Hạ cao thủ tán thành, cho dù phóng nhãn cả thế giới, cũng không có người dám có dị nghị. Hải ngoại chư quốc cũng có cao thủ, chỉ bất quá, bọn họ nội tình không đủ, hiếm có lục địa chân tiên tầng thứ cao thủ sinh ra. Mười mấy năm trước, từng có vài vị hải ngoại cao thủ đến đây Hoa Hạ luận võ, lấn Hoa Hạ không người. Đó là vài cái không kém hơn lục địa chân tiên chính là nhân vật. Bọn họ đi không phải võ đạo, mà là mượn ngoại vật, lấy bí pháp mạnh mẽ đạt tới lục địa chân tiên tầng thứ. Nhưng tha là như thế, Hoa Hạ võ thuật gia như trước không là bọn họ đối thủ. Trong này, có Phật Ma Hitler, có cai ẩn truyền nhân Elise, có Thánh tử Edward, Thái Dương thần Gabriel. Bốn người này, từng cái đều là thiên chi kiêu tử, quang mang vạn trượng, mà cổ Hoa Hạ mảnh này truyền kỳ chi địa, ở lúc đó thành trong lòng bọn họ lý tưởng nhất khu vực săn bắn. Phật Ma Hitler là hải ngoại lục địa chân tiên, có người nói hắn sống ở không quan trọng, nửa đời trước một đường khốn đốn, nhưng sau lại không biết ở đạt được từ Hoa Hạ truyền ra Như Lai thần trưởng Tàn Thiên. Bất quá Hitler vẫn chưa dựa theo chính thống luyện pháp tu hành, mà là tuyển chọn nghịch luyện Như Lai thần trưởng, hóa Phật là ma. Từ nay về sau, Hitler với thời gian cực ngắn quật khởi, cũng phải Phật ma chi hào. Đương nhiên đây là tiếng Hoa phiên dịch, ở Hitler quốc độ, cũng được xưng là nghịch thần. Cai ẩn truyền nhân Elise, là đến từ một cái loại người chủng tộc, truyền thuyết bọn họ tổ tiên khinh nhờn thượng đế, cố lấy phát sinh dị biến, bị chọn đời dằn vặt. Tộc nhân của bọn họ thọ mệnh so với người bình thường trường, nhưng cũng không phải vĩnh sinh bất tử. Tôn Thiên đi từng nghiên cứu qua một chủng tộc này, bọn họ cũng là loài người, chỉ bất quá đám bọn hắn trong cơ thể có cổ rất đặc biệt năng lượng. Truyền thuyết đây là thượng đế nghiêm phạt, nhưng Tôn Thiên đi suy đoán, cái này hay là thượng đế có thể chỉ là thiên ngoại một xê chi dị năng lượng. Tôn Thiên đi học qua hải ngoại sinh vật học, hắn ước đoán, cai ẩn bộ tộc, chỉ là bởi vì năng lượng kỳ dị, sản sinh biến dị, thần linh là vô căn cứ, thế gian không thần. Tôn Thiên đi thủy chung tin tưởng khoa học lực lượng, bởi vì khoa học cũng là đạo, chỉ bất quá, đó là đạo một loại khác biểu hiện phương thức. Thánh tử đến từ nước Mỹ, là cơ đốc giáo công nhận thánh tử, cũng là hạ đệ nhất giáo hoàng. Thánh tử Edward trời sinh gần thần. Truyền thuyết mỗi thời mỗi khắc đều có chủ lực lượng từ thiên ngoại đánh xuống. Là Edward thanh tẩy, Tôn Thiên được không thư chủ. Nói lên Edward, Tôn Thiên đi từng đối với Tuần Tam Nguyên nói. Edward chỉ là trùng hợp cùng thiên ngoại kỳ dị năng lượng sản sinh cộng minh. Ở Hoa Hạ cổ đại, Nghiêu Thuấn Vũ, đều là như thế. Còn như người cuối cùng Thái Dương thần Gabriel, hắn đến từ cổ Ai Cập. Đó là một cái cùng Hoa Hạ đồng dạng cổ xưa văn minh. Gabriel cầm trong tay hai quyển kinh thư mà đến, có các loại kỳ quỷ thủ đoạn, so với tầm thường lục địa chân tiên tăng thêm sự kinh khủng. Nhưng bốn người này nhưng ở Tôn Thiên đi trên tay tao ngộ trước nay chưa có thất bại. Tổng cộng tứ quyền, Tôn Thiên đi đánh nát sự kiêu ngạo của bọn họ, cũng đánh nát trên người bọn họ vầng sáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,